Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 985, chương 991, lực lượng cùng tự tin. Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Sau một khắc, huyết thần y thu liễm tiếu dung. Hắn giơ tay lên, trên tay, huyết sắc quang mang dập dờn. Huyết sắc dây dài tịch mịch lượn lờ, bện thành dao laser đồng dạng. Hắn thúc đẩy huyết sắc dây dài hướng phía đông môn bên trên dập dờn mà đi. Nhưng mà, làm hắn khiếp sợ là, đông môn vậy mà không có chút nào biến động. Một màn này, đừng bảo là huyết thần y chấn kinh, liền xem như kia hơn ngàn cái vây xem. Mong đợi người tu võ, cũng đều sợ ngây người. Rất nhiều người, lúc ấy gặp qua huyết thần y dùng một chiêu này đối chiến Tô Trần. Một chiêu này có thể tùy tiện liền xóa bỏ Tô Trần đại chiêu. Đủ để chứng minh một chiêu này rốt cuộc mạnh cỡ nào hoành. Có thể giờ phút này, thậm chí ngay cả một đạo thạch môn cũng không thể cắt ra. Cái này thạch môn làm sao có thể như thế cứng rắn như thế? Không sai, không sai, không sai. Huyết thần y mặc dù có chút sốt ruột, nhưng càng nhiều kinh hỉ. Ngay cả một đạo thạch môn đều như thế kiên cố, đủ để lần nữa chứng minh mộ lăng bên trong tuyệt đối là có chí bảo. Hắn càng phát mong đợi, huyết thần y tiến lên một bước, bắt đầu tìm kiếm cơ quan. Đã này đạo môn nghĩ muốn cưỡng ép mở ra, như thế gian nan, chỉ có thể tìm cơ quan kiểm soát. Đáng tiếc là, huyết thần y tìm gần nửa ngày, không có cái gì tìm tới. Đáng chết, hắn mắng nhỏ một câu, nhíu nhíu mày, thân hình khẽ động, lại hướng phía nam môn, tây môn, bắc môn tam đại môn mà đi, bắt trước làm theo, lại đều mở không ra môn, càng tìm không thấy cơ quan vị trí. Trong lúc nhất thời, huyết thần y sắc mặt khó coi, chẳng lẽ, mộ tìm được, lại vào không được sao? Hắn đầu tiên là trầm mặc một lát. Sau đó, đột ngột hét lên, tất cả đều cho ta xuống tới, dùng hết toàn lực công kích. Huyết thần y đem chủ ý đánh vào kia chừng 1000 cái người tu võ trên thân. Chỉ có cưỡng ép mở cửa, nhưng, chính hắn một cái, rất khó khăn, nhưng nếu như có hơn ngàn người tu võ cùng một chỗ động thủ, hẳn là sẽ đơn giản suy yếu, liền công kích cái cửa này đi. Đã muốn mạnh mẽ mở ra. Hơn nữa, thạch môn như thế kiên cố, huyết thần y đương nhiên sẽ không lại lựa chọn đông môn. Bởi vì, đông môn là tứ đại trong môn lớn nhất. Hắn chỉ nam môn, kia hơn ngàn người tu võ. Mặc dù đáy lòng có lời oán giận, dù sao, bọn hắn đào móc đều đã dùng gần 10 ngày. Mệt gần chết, cái này còn không có nghỉ ngơi đâu. Lại muốn làm khổ lực, đương nhiên, lại nhiều lời oán giận, cũng chỉ có thể để ở trong lòng, không người nào dám nói ra. Rất nhanh, kia hơn ngàn người tu võ liền xuống tới, tất cả đều tụ tập tại nam môn phía trước, 1, 2, 3, cùng một chỗ công kích. Tại huyết thần y chiêu hô dưới, hơn ngàn người tu võ, ngay tiếp theo chính huyết thần y, đều dơ lên huyền khí, tạo dựng đại chiêu, hướng phía nam môn công kích mà đi. Rầm rầm rầm, nam môn điên cuồng tê minh, tựa như là lôi điện đập nện đồng dạng, động tĩnh vô cùng vô cùng lớn. Nhưng mà, động tĩnh lớn như vậy dưới, nam môn vẫn như cũ mở mà đi, cũng liền lưu lại một đạo không tính sâu vết tích. Cái này, huyết thần y sắc mặt khó coi đến âm trầm chảy nước. Mà kia bên trên tụ tập ở chung quanh người tu võ, từng cái cũng sắc mặt hung hăng biến hóa. Tất cả đều trợn tròn mắt. Huyết thần y lại thêm bọn hắn hơn 1000 người, đồng loạt ra tay cũng chỉ có thể có hiệu quả như thế. Thần ma hoàng mộ môn đến cùng là có bao nhiêu kiên cố? Cũng quá khoa trương a. Tiếp tục. Tiếp tục công kích, thảo, huyết thần y phát hỏa, hắn giận dữ hét, đám người giận mà không dám nói gì, làm theo. Sau đó, tại huyết thần y dẫn đầu dưới, hơn 1000 người, mỗi nghỉ ngơi thời gian một nén nhang, liền dùng hết toàn lực công kích một lần thạch môn. Như thế tiếp tục kéo dài, liên tiếp mấy ngày, ít nhiều có chút hiệu quả. Nhưng, khoảng cách phá cửa, còn sớm đâu, còn phải tiếp tục cố gắng. Huyết thần y giận điên lên, thế nhưng chỉ có phương pháp này, hắn lại sốt ruột, đều phải chịu đựng. Mà giờ khắc này, thần ma hoàng mộ bên trong, Tô Trần vẫn như cũ yên lặng ngồi xếp bằng nơi đó. Một thân huyết sắc dập dờn, đạm mạc như nước, cửu u, ta, thần ma luyện thể, đã đột phá đến tầng thứ 3. Tô Trần cùng cửu u giao lưu nói, thần ma hoàng một thân tinh huyết đối với Tô Trần mà nói. Thu hồi lớn nhất là cái gì? Đương nhiên là đối với thần ma luyện thể, xúc tiến. Thần ma nhất tộc, dựa vào sát khí tu luyện, cho nên tinh huyết bên trong ẩn chứa cực hạn tinh thuần sát khí tinh hoa, mà thần ma hoàng có thể nghĩ hắn tinh huyết là như thế nào lượng lớn, như thế nào tinh thuần. Tô Trần hấp thu vô số sát khí tinh hoa, thần ma luyện thể liên tục đột phá, cũng là hợp tình lý. Thần ma luyện thể đạt đến tầng thứ 3, thân thể của ta cường độ lần nữa có thực chất hóa bay vọt. Hiện tại, ta thuần nhục thân lực lượng đã đạt đến 1500 vạn long chi lực. Tam lực chuyển hóa, thần lực áp xúc hạ, thuần nhục thân lực lượng đạt đến 1 ức long chi lực. Thần bí xương thú bắt đầu dùng, có thể nối thẳng 3 ức long chi lực. Nếu như lại thêm cửu u ngươi giúp ta mà nói, cực hạn của ta thuần lực lượng có thể đạt đến 4 ức. Tô Trần hít sâu một hơi nói không kích động, kia là giả, ngay cả thuần túy lực lượng cơ hồ đều gấp bội, huống chi sức chiến đấu, đã lật không chỉ 10 lần đi. Tam lực chuyển hóa dưới, thuần túy lực lượng cuồng bạo tăng trưởng, chính là hồn lực cùng huyền khí lượng cuồng bạo tăng trưởng. Đây chính là tam lực chuyển hóa đáng sợ, là chỉ đếm hình thức thực lực điệp ra. Huống chi, thần ma hoàng tinh huyết, hắn còn không có hấp thu song, vẫn còn tiếp tục. Tiểu tử, cảm nhận được thần ma hoàng mộ chấn động sao? Cửu u cười nói, cũng không thèm để ý. Cảm nhận được, Tô Trần đồng dạng không thèm để ý. Nghĩ muốn cưỡng ép mở ra tòa này mộ sao? Không biết là ai, nhưng, bất kể là ai, hắn đủ cố gắng. Đợi đến hắn mở ra mộ, thần ma hoàng tinh huyết đã bị ta hấp thu sạch sẽ. Ha ha ha, tiểu tử, thực lực tăng lên điên cuồng, quả nhiên có lực lượng cùng tự tin. Cửu u cười ha ha, tâm tình thật tốt, liền xem như hiện tại ta lại đụng tới huyết thần y, cũng có thể nghiền ép hắn đi. Tô Trần liếm môi một cái, đáy lòng là một vòng lạnh lẽo. Kiên định sát ý, hắn rất khát vọng gặp lại huyết thần y. Hắn muốn báo thù, sẽ đụng phải. Cửu u đồng dạng có chút sát ý lăng nhiên. Hắn còn tại thiên địa chiến mộ đâu đây? Tô Trần gật gật đầu, bình tĩnh lại tâm thần, tiếp tục hấp thu thần ma hoàng tinh huyết. Thời gian, một ngày trôi qua, 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 4 tháng, 5 tháng, thần ma hoàng mộ Nam Môn đã bị cưỡng ép đập nện mất 80%. 5 tháng cố gắng a, vẫn như cũ còn kém cưỡng ép mở ra Nam Môn có một đoạn nhỏ khoảng cách. Có thể tưởng tượng được, đơn giản chính là thần tích bên trong thần tích. Thần hoàng mộ có thể xưng là kiên cố nhất mộ. Huyết thần y sắc mặt vẫn luôn là lạnh lùng, phi thường không dễ nhìn, đáy lòng của hắn phiền muộn cùng lửa giận có thể tưởng tượng được. Khoảng cách thiên địa chiến mộ lại mở ra, cũng liền còn lại 1-2 tháng. Một khi tại thiên địa chiến mộ lại mở ra thời điểm, thần ma hoàng mộ còn không có mở ra, hết thảy đều xong rồi. đến lúc đó tin tức tiết lộ ra ngoài, vô số lão quái vật giáng lâm, thần ma hoàng mộ cùng hắn còn có quan hệ sao? Trên thực tế, liền hiện tại mở ra thần ma hoàng mộ, với hắn mà nói, đều trễ, trời mới biết tiến vào trong mộ, đạt được bảo bối, đạt được truyền thừa, đạt được chỗ tốt, lại phải cần thời gian bao nhiêu? Bất quá, chỉ cần cái thứ nhất tiến vào, hy vọng vẫn phải có. Hắn cũng chỉ có thể chờ mong nơi này. Cầu bình chọn converter xuất sắc tháng 3 năm 2018. Link gu.gl/nqcgqd cầu kim đậu. Nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. mũ/dưới/mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người convert. Vô niệm http://tiuincv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.